Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, Phong Vương Lông Vũ. Mega Punch uy lực cỡ nào đáng sợ? Một quyền đập xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đánh rạn nứt, có hòn đá hướng về bốn phương tám hướng tiêu xạ mà ra. Sneasel hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này. Cái này Snorlax lực lượng vậy mà như thế mạnh, trực tiếp bị vẩy ra lên tảng đá đánh trúng. Nén, Sneasel vừa ổn định thân hình cũng cảm giác được có bóng ma tới gần. Ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sợ vỡ mật. Một cái thân thể to lớn nhóm cái đánh tới. Chạy mau, Ares sắc mặt cũng là tái rồi. Cái này nếu như bị áp đảo còn không bị đè ép. Bất quá giống như đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Sneasel bị cái kia thật to Snorlax đè dưới thân thể. Văng lên vô số bụi mù. Sneasel, Ares đau lòng. Hắn giống như nhìn thấy Sneasel cái kia lồi ra tới con mắt. Khi Snorlax phủi mông một cái đứng lên thời điểm, liền ngay cả cô mây cũng cảm thấy đau răng. Em gái ngươi, hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia Sneasel thê thảm, thật sự là vô cùng thê thảm. Làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Snorlax nhìn thoáng qua Sneasel, một mặt không quan trọng đi đến Serena trước mặt. Hàm hàm cười, hoàn toàn không có mới cái kia sát khí lăng nhiên dáng vẻ. Một màn này nhìn cô mây khóe miệng giật một cái. Tương phản manh a, khoan hãy nói. Snorlax kỳ thật dáng dấp rất có lừa gạt tính. Xem ra ngươi là thật chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cô mây lúc này mới quay đầu nhìn về phía Ares. Thần sắc băng lãnh, dám đối nàng động thủ. Vậy liền cũng không cần trách hắn lòng dạ độc ác. Coi như các ngươi lợi hại. Ares sắc mặt khó coi. Bất quá nhưng cố gạt ra vẻ tươi cười. Bất quá mục đích của ta cũng đạt tới. Gặp lại. Nói xong, một đạo hắc ảnh lướt qua. Trong chốc lát liền mang theo Ares bay lên bầu trời. Liền ngay cả Greninja đều chưa kịp phản ứng. Hoặc là nói, là không nghĩ phản ứng. Híp mắt nhìn xem hướng về Sprout Tower phóng đi Ares. Cô mây trong lòng cười nhạo. Lờ đễnh, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sprout Tower đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trùng thiên ánh lửa đang không ngừng thiêu đốt. Hô, hô có gió lớn thổi ào ào. Một đạo cự đại bóng ma che đậy ánh trăng cùng ánh lửa. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái pixel dương cánh bay cao. Bất quá giờ phút này chính chậm chậm rơi xuống. Còn không có tiếp xúc mặt đất. Từ pixel trên không rơi hạ một bóng người. Người là ai? Faulkner nhanh nhẹn rơi xuống đất. Một mặt cảnh giới nhìn xem cô mây. Người cảm thấy ta là ai? Các ngươi đến chậm, kẻ cầm đầu đều vọt tới trong tòa tháp đi. Cô mây tùy ý chỉ Sprout Tower. Có chút im lặng, Violet City khoảng cách Sprout Tower cũng không nhưng cũng hiện tại mới đến. Cũng không biết bọn hắn là làm cái gì. Trong tai trong lúc mơ hồ nghe cái kia tiếng xe cảnh sát. Sờ mũi một cái, hoàn toàn không còn gì để nói. À, thật có lỗi. Mặc dù trong lòng vẫn còn có chút lo nghĩ. Nhưng nhìn xem ánh lửa kia chiếu rọi xuống thân ảnh Faulkner cũng cảm thấy người kia khả nghi nhất. Cũng không lâu lắm, Jenny cũng đến đây. Nàng vừa xuống xe liền thấy Faulkner thiếu niên bên cạnh cùng nữ hài. Không khỏi hơi nheo mắt lại. Vui mừng nói, người không phải cái kia Canto Indigo League quán quân sao? Tại sao lại ở chỗ này? Cái gì? Faulkner ánh mắt đăm đăm. Người này dĩ nhiên là Indigo League quán quân. Hơn nữa còn là Canto tên biến thái kia địa khu. Ta dựa vào. Cái này hàm kim lượng có chút đại a. Người biết ta. Nói thật, cô mây vẫn còn có chút tiểu kinh hỉ. Không nghĩ tới lại có người biết hắn. Thật sự là hiếm lạ. Cái này cùng nhau đi tới. Cô mây buồn bực phát hiện. Mình tốt giống bây giờ cũng không thế nào nổi danh. Cơ hồ đều không có mấy người nhận ra được. Đây thật là một cái sự đả kích không nhỏ. Cảnh sát Jenny nhận ra hắn thật đúng là để hắn có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên người, ta tại Canto tỷ tỷ đều đã nói với ta sự tích của ngươi. Ta thế nhưng là ghi ở trong lòng. Jenny cười cười, Dạng này một cái cùng đội Rocket đối kháng thiếu niên, các nàng tự nhiên sẽ cố ý chú ý qua. Kanto còn tốt, gần nhất Johto thế nhưng là bị những cái kia đội Rocket làm không sợ người khác làm phiền. Thỉnh thoảng bắt tới kiếm chuyện. À, nơi này chuyện gì xảy ra sao? Xét thấy cô Mây dĩ vãng nhân phẩm, Jenny cũng không có sẽ nghĩ ánh mắt thả ở trên người hắn, mà là trực tiếp làm hỏi lên. Vấn đề này nói đến cũng có chút lời nói lớn. Ta lúc đầu là tới nơi này tu hành, chỉ là không có nghĩ tới chỗ này chủ trì dĩ nhiên là đội Rocket tinh anh cán bộ biến thành đến. Kém chút liền trúng kế của hắn. Cô Mây lấy tay, đến hiện đang hồi tưởng lại đến ảnh hưởng một khắc này cũng có chút nghĩ mà sợ. Kém một chút a, sự thật chứng minh, những này tâm tư âm tàn người ngươi liền phải mọi chuyện cẩn thận. Không phải chết như thế nào cũng không biết. Chủ trì, không thể nào. Faulkner cùng cảnh sát Jenny nhìn nhau. Bọn hắn thế nhưng là biết đến. Chủ trì người kia đến cỡ nào hòa ái. Nói người này là đội Rocket thật đúng là làm cho người giật mình cùng không thể tin được. Có lẽ là bị người đánh cháo đi. Cô Mây lắc đầu. Không nghĩ tại cái đề tài này bên trên nói cái gì. Dù nói thế nào cái này chủ trì cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Chỉ là đáng tiếc như thế một cái thật tốt tu hành sân bãi. Cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Muốn lần nữa tạo dựng lên. Cũng không biết là lúc nào. Trọng yếu nhất chính là. Hắn rất muốn biết Ares muốn làm gì. Phong Vương Long Vũ thật ở chỗ này sao? Cô Mây biểu thị hoài nghi. Ai, bên ta mới tốt giống thấy được một vệt ánh sáng. Lúc này, Serena tóm lấy cô Mây ống tay áo thấp giọng nói ra. Thật, cô Mây hơi nheo mắt lại. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Thật, Serena gật gật đầu. Mới cô Mây đưa lưng về phía hắn. Nàng chính chỉ huy Snorlax đối phó Sneasel. Nhìn thoáng qua phía dưới nhìn thấy. Có lẽ Ares cũng nhìn thấy. Cho nên mới quả quyết phóng tới đã bị hủy Sprout Tower. Cô Mây có chút hiểu được. Nhìn về phía cái kia trùng thiên ánh lửa. Quả nhiên là Phong Vương Long Vũ. Thật xinh đẹp. Ares lơ lửng một cái địa phương âm u. Nơi này chẳng biết tại sao. Hỏa diễm lùi bước. Không dám thiêu đốt tới. Khiến cho Ares ở chỗ này 10 phần an toàn. Giờ phút này hắn đang theo dõi trước mắt Long Vũ. Thân thể không ngừng co giật. Người không biết còn tưởng rằng hắn phát bệnh nữa nha. Ai có thể biết hắn nội tâm kích động. Đây chính là Phong Vương Long Vũ A. Căn cứ năm trước những cái kia truyền đến tư liệu đến xem. Phong Vương cùng Luza đồng dạng. Cần cầm trong tay Long Vũ mới có thể cảm ứng đồng thời triệu hoán truyền thuyết này bên trong công. Đức Pokemon. Hiện tại Long Vũ nơi tay. Phong Vương còn biết xa sao. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.